Đề cử truyện và quảng cáo. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện của kênh audio truyện mới nhất. Video này mình xin nói về hai vấn đề, đó là đề cử truyện và các video quảng cáo quá nhiều. Trước tiên thì về vấn đề đề cử truyện, mình xin phép xí xóa tất cả các danh sách các bạn đã đề cử truyện từ trước tới giờ. Chính thức từ hôm nay mình nhận đề cử truyện mới với quy tắc như sau. Các bạn đề cử truyện vui lòng thêm chữ đề cử trước tên bộ truyện mà các bạn muốn mình làm. Ví dụ, đề cử, bắt đầu làm tông chủ, quy củ của ta có chút giã. Mục đích của việc này là khi mình gõ tìm kiếm cụm từ, đề cử, là sẽ ra ngay các comment có chứa từ, đề cử, từ đó mình sẽ dễ dàng lựa chọn các bộ truyện dựa theo thời gian sắp xếp, và làm theo thứ tự đề cử có trước có sau. Bộ nào đề cử trước mình sẽ làm trước. Cũng nói thêm, mình rất là cảm ơn các bạn đã đề cử truyện, nhưng khi các bạn đề cử truyện mình cũng sẽ phải tham khảo xem bộ truyện đó hay dở thế nào nữa. Nếu bộ truyện đó không tốt mình cũng sẽ comment dưới đề cử của bạn là chuyện không được hay nên mình không làm. Và xin được nhắc đến trường hợp ngoại lệ, hay còn gọi là đặc biệt, đó là dành cho các bạn donate. Bởi vì vừa là đề cử truyện, cũng vừa là donate, nên mình ưu tiên làm luôn các bộ truyện này trong ngày. Dù danh sách đề cử truyện đang chờ làm có dài bao nhiêu bộ thì khi bạn donate mình cũng sẽ đẩy bộ đó lên ưu tiên xếp thứ nhất. Ngoài việc ưu tiên làm đầu tiên, thì từ nay về sau mình cũng sẽ cố gắng hết sức để làm hoàn hảo các bộ được donate đề cử, đó là mình sẽ đọc thử trước các bộ được đề cử, nếu thấy bộ đó được cân vớt tử tế, tên các nhân vật được edit chuẩn mình sẽ lấy bản cân vớt đó làm luôn, còn nếu không có bản cân vớt tử tế mình sẽ tự lấy text Trung Quốc về tự cân vớt, sẽ cố gắng đảm bảo số tên nhân vật đến 90% là được edit chuẩn. Bây giờ đến vấn đề quảng cáo, đây sẽ thực sự là lần cuối cùng mình nói về vấn đề quảng cáo. Thứ một, chắc chắn mọi người biết suy nghĩ đều đồng ý rằng mình bỏ công sức làm thì phải kiếm được tiền. Trước đây mình rất bức xúc vì mình bỏ ra rất nhiều công sức để làm audio cho mọi người nghe, nhưng ngược lại nhận lại một số comment rất khiếm nhã, thiếu tính xây dựng, thậm chí là chửi mình. Nhưng về sau thì mình chỉ cảm thấy khinh thường các comment như thế này. Vì những người như vậy thích frequent rồi, nghĩ rằng người khác phải làm để phục vụ mình hay sao ấy. Mình làm chuyện cho mọi người nghe là free. Mình ăn tiền từ YouTube chứ các bạn không mất gì hết. Có chăng thì mất vài giây đợi để ấn bỏ qua quảng cáo. Xin mọi người công tâm và nghĩ cho mình một chút. Các bạn nghe một video audio vài tiếng. Cứ cho video dài 4 tiếng, có 20 cái quảng cáo nhảy ra. Vậy thì mỗi một video các bạn chỉ mất vài giây đợi để ấn bỏ qua quảng cáo. Chỉ nhẹ nhàng và đơn giản vậy thôi. Nhưng có người còn comment để chửi mình. Sao tệ vậy bạn? Trong khi đó mỗi ngày bình quân mình bỏ ra từ 10 đến 14 tiếng để làm chuyện cho mọi người nghe là rất bình thường. Có những đêm thức đến tận 2-3 giờ sáng là rất bình thường. Mình nói ra không phải là để kể khổ, chỉ để các bạn hiểu và thông cảm cho mình, rằng các bạn chỉ mất vài giây chờ đợi và một cái nhấp tay để bỏ qua quảng cáo, chứ đâu phải mất cả ngày thời gian như mình đâu. Thứ hai, quảng cáo xuất hiện quá nhiều. Có nhiều bạn comment chỉ đơn giản bảo là quảng cáo quá nhiều. Đúng và không đúng. Đúng là có các video quảng cáo xuất hiện nhiều. Không đúng, là chỉ một số thôi chứ không phải video nào cũng có nhiều quảng cáo, có nhiều video thì rất ít quảng cáo hoặc thậm chí video rất dài nhưng chỉ có 1-2 cái quảng cáo. Các bạn khi xem vô tình gặp phải video quảng cáo quá nhiều thì xin hãy nghĩ đến những lúc các bạn xem các video quá ít quảng cáo hoặc không có quảng cáo, để thông cảm cho mình. Mình chắc chắn có nhiều video các bạn xem thấy rất mượt mà, không có quảng cáo. Nhưng tại sao chỉ có các comment, quảng cáo quá nhiều, quảng cáo nhiều vl, mà lại không có các comment, sao video không có quảng cáo ít quá admin ơi, thêm quảng cáo đi admin ơi. Thấy hài không? Mình không thấy hài, chỉ thấy buồn khi các bạn như vậy thôi. Thứ ba, mình xin giải thích về vấn đề xuất hiện nhiều quảng cáo. Mình xin khẳng định, xin thề, xin hứa danh dự. Đó là, mình không hề cố ý cài cắm nhiều quảng cáo vào video. Vì mình không có thời gian để làm việc ấy. Xin khẳng định mọi quảng cáo mình để là auto. Các quảng cáo sẽ được YouTube tự động sắp xếp và cài đặt. Mọi thứ đều là random, là ngẫu nhiên. Có video YouTube sẽ đặt khoảng 40 cái mốc quảng cáo. Cũng có video chỉ có vài cái. Nhưng các mốc quảng cáo cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện quảng cáo. Chứ không phải video đó có 40 mốc thì sẽ xuất hiện cả 40 cái. Mình nói rồi, tất cả là ngẫu nhiên hết nha. Còn nếu các bạn bảo mình cài ít quảng cáo đi, xin trả lời các bạn, mình không có thời gian. Ví dụ, một ngày mình làm 100 video audio thì sẽ mất 16 tiếng chẳng hạn, mình sẽ không có thời gian cài đặt quảng cáo. Nếu mình bỏ thời gian ra để chỉnh sửa quảng cáo cho ít đi, thì có thể mình sẽ phải mất thêm 1-2 tiếng để làm việc đó. Mình thà để thời gian đó để làm thêm chuyện hoặc đơn giản là ngủ nghỉ ăn chơi phè phỡn, chả hơi đâu làm việc hại mình lợi người cả. Vừa mệt người vừa mất đi thu nhập thì có ai đi làm điều đó không hả bạn? Mình chỉ muốn tổng kết lại một câu là, sẽ không bàn thêm về vấn đề quảng cáo từ đây về sau nữa. Cảm ơn bất kể bạn nào đã dành thời gian lắng nghe đến hết video.